Làm trước yêu sau summer. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tùy tiện ném Lâm Hiên vào một khách sạn ven đường. Thẩm Úc lấy chìa khóa từ tay Lý Nham mở cửa đi vào. Lúc đi vào, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Dừng lại, Lâm Hiên đang nằm trên giường, đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, trên trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng. Hai mắt nhắm chặt, lông mi dài nhỏ run run như phủ bóng lên khuôn mặt. Khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh, không cho hắn nửa sắc mặt tốt, lúc này lại đỏ bừng. Trông rất đẹp mắt, không, không phải đẹp, chính là quá mê người. Hơn nữa, xung quanh hắn là tiếng hít thở không đều vang lên, lại quanh quẩn một cỗ mùi hương ngọt nị. Mùi hương này khiến tim Thẩm Úc bất giác đập nhanh. Giống như mùi hoa hồng, ánh mắt Thẩm Úp từ trên người Lâm Hiên đảo quanh rồi sau đó giống như chúng tà mà dừng lại khóe môi đang khẽ nhếch của cậu. Chỉ cảm thấy rất đáng yêu, hầu kết Thẩm Úp lăn lộn mới phát hiện cổ họng mình khô khốc. Mình có phải là gay đâu, tại sao lại phản ứng trước Lâm Hiên? Đại ca, đại ca, trong di động lại truyền ra âm thanh của bọn Lý Nham. Thẩm Úc đột nhiên hoàn hồn, câm miệng, Thẩm Úc nổi nóng, không kiên nhẫn mà cúp điện thoại. Bên kia, bọn Lý Nham còn chưa hiểu sao cũng đành ngậm miệng. Thẩm Úc cúi người, không khách khí mà vỗ mặt thiếu niên. Này, Lâm Hiên, tỉnh lại đi, tiếp xúc da thịt non mềm của thiếu niên. Thẩm Úc lại cầm lòng không đậu mà có chút tâm viên ý mã. Nhưng là... Thẩm Úc tuyệt đối không cho phép chính mình lưu luyến trên người Lâm Hiên nửa giây. Hung hăng mở miệng đe dọa thiếu niên. Cậu mà không tỉnh lại là tôi ném cho bọn nó bây giờ đấy. Xui xẻo gì thì kệ mẹ cậu đấy. Lâm Hiên mơ màng hồ đồ. Đôi mắt cũng chưa từng mở ra. Chỉ có lông mi giật giật. Hô hấp càng rối loạn. Thẩm Úc không kiên nhẫn. Mẹ kiếp. Đám kia rốt cuộc cho cậu uống cái gì vậy? Bộ dáng này, chỉ sợ không có xuân dược, mà còn có mê dược. Bọn Lý Nham này, làm việc không khỏi quá trớn. Nghĩ nghĩ một hồi, Thẩm Úc nhăn mày trực tiếp ôm người lên. Rất nhẹ, Thẩm Úc là một nam thần hoàn mỹ của trường. Mới 18 tuổi đã cao 1m85. Thân thể phi thường lực lưỡng, lại đầy nam tính. So sánh với 17 tuổi 1m78 như Lâm Hiên. Ở trước mắt Thẩm Úc không khỏi có chút bé xinh. Lấy chân đẩy cửa ra. Đám người Lý Nham đang canh giữ đứng đó. Đại ca, anh ôm nó đi đâu thế? Nếu muốn chết thì hiện tại câm miệng hết cho tao. Cút bao xa thì cút đi. Thẩm Úc lười cùng bọn họ nói thêm mấy câu. Đoàn người chợt giống như đám gà con. Đều gục đầu xuống. Dạt qua một bên, không dám hé răng, Thẩm Úc đi vài bước lại quay đầu. Nhà Lâm Hiên ở đâu? Không ai đáp lại hắn. Thẩm Úc nhíu mày, điếc hết rồi. Lý Nham run run, nhanh mồm nói. Chung cư Lệ Thi, 85 Bắc Hào. Thẩm Úc không thèm đáp lại. Ôm Lâm Hiên ra khách sạn. Bước khỏi cửa, Thẩm Úc phát hiện cả người Lâm Hiên đều đã mềm như bông. Căn bản không có sức lực ôm lấy hắn, ngồi phía sau yên xe, chỉ cần hắn tăng tốc, đảm bảo người sẽ bay xa 8 dặm, loại này mà té, đến lúc đó mặt mũi bầm dập còn nhẹ, sợ là còn gãy tay gãy chân. Thẩm Úc trầm ngâm trong phút chốc, nhanh chóng quyết định bế Lâm Hiên lên xe máy, để phòng ngừa Lâm Hiên té xuống. Thẩm Úc để Lâm Hiên đối mặt ngồi phía trước mình. Tay treo trên cổ Thẩm Úc, để Lâm Hiên ôm lấy hắn. Thẩm Úc hơi cúi người, mặt lại có chút nóng, liền dịch ra sau một chút. Hơi thở của Lâm Hiên mang theo một loại mùi hương sạch sẽ, như là mùi cỏ xanh ngày xuân. Gió đêm thổi qua, sợi tóc mềm mại bị thổi tung, nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi Thẩm Úc. Thẩm Úc đột nhiên cảm thấy ngứa, loại ngứa này. Vẫn luôn ngứa từ tận đáy lòng, ngứa đến nỗi làm hắn tim đập đến hỗn loạn. Hô hấp của Thẩm Úc có chút nặng, người một mực cứng đờ. hắn không phải chưa từng thấy người xinh đẹp. Nói thật ra, ở trong trường học bị một đám con gái vây quanh, Thẩm Úc đều chưa từng động lòng. Nhưng chính là, giờ phút này, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, Thẩm Úc giống như bị trúng tà. Hắn cảm thấy nam sinh mà mình vốn chán ghét này không những lại đẹp, mà đẹp đến mê người. Thẩm Úc nhìn chằm chằm một lúc mới hoàn hồn, cảm thấy bản thân nhất định bị đèn đường làm mờ mắt rồi. Hoặc chính là điên rồi. Hắn ho khan một tiếng, đem tầm mắt từ khuôn mặt kia rời đi. Rồi sau đó, brum brum, khởi động xe, Thẩm Úc nuốt nước miếng, lại cầm tay của Lâm Hiên từ trên cổ mình hạ xuống. Mất tự nhiên mà nóng giận, nóng muốn chết, đừng có ôm cổ tôi. Mà thật ra chỉ là lầm bà lầm bầm, thiếu niên trong lồng ngực căn bản không nghe được. Hơn nữa, mới vừa rồi cũng chẳng phải tự thiếu niên ôm lấy. Thẩm Úc tăng tốc, cảm thấy phía trước mình như đang ôm một cái lò sưởi. Mà không, Lâm Hiên còn nóng hơn cả lò sưởi nữa. Nóng đến mức làm hô hấp Thẩm Úc như bốc hơi, trên lưng thấm ướt mồ hôi. Mẹ nó, quá tra tấn người rồi. Thẩm Úc chỉ muốn chạy nhanh đưa người về nhà cho xong việc. Chính là, nửa đường, dược tính trong người thiếu niên trong lòng hình như phát tác. Lâm Hiên gác cằm lên vai Thẩm Úc, hô hấp ngày càng loạn. Dần dần, hô hấp biến thành tiếng rên không thể ngăn cản. Bàn tay thiếu niên nơi eo Thẩm Úc cũng càng ngày càng nắm chặt. Thẩm Úc nhăn mặt tựa hồ như thống khổ vô cùng. Trên người Thẩm Úc cũng chậm rãi nóng lên, mồ hôi đầy người, đôi tay Lâm Hiên bám vào trên người Thẩm Úc không tự giác mà hơi vuốt ve. Thân hình mảnh khảnh cũng bắt đầu lộn xộn, môi Lâm Hiên dần dần dán tới trên cổ Thẩm Úc, vô tình cọ nhẹ một cái. Trong đầu Thẩm Úc, một tiếng, gân xanh trên cổ đều căng ra, nháy mắt, cần cổ hắn biến thành một mảnh đỏ ửng. Lan đến tận vành tai, tay vẫn nắm chặt tay lái hơi run run, hai người thiếu chút nữa ngã xuống, Thẩm Úc chịu không nổi gầm lên, Lâm Hiên, con mẹ nó cậu làm gì đó, thân thể Thẩm Úc lập tức có phản ứng, đù má, này là muốn mạng của hắn đây mà, cách chương.